Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 22, bẩm lên. Converter, Đá Kero, Tuyết Quân, Nhất Cốc, Mạnh Sư Đệ, sự tình các ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Ta biết rất nhiều, nam tử mặc thanh bào Bùi Triều lại là truyền âm cho hai vị đồng môn. Mạnh sư đệ quê hương thế giới thiên địa linh khí mỏng manh, đều không thể cô đọng nguyên thần. Mạnh sư đệ hắn một cái phi thăng giả, gia nhập ta Ngọc Đỉnh Môn cũng vẻn vẹn mấy năm thời gian. Đồng thời hắn đã từng xin mời trong môn thiên tiên hỗ trợ thôi diễn phụ thân hắn hành tung. Dựa theo hắn nói, phụ thân hắn cũng là phi thăng giả, đồng dạng phi thăng vẻn vẹn mấy năm mà thôi. Tuyết Quân, Bạch Nhất Cốc trong lòng hai người đều giật mình. Phi thăng vẻn vẹn mấy năm? Đúng, vẻn vẹn mới phi thăng mấy năm. Hai người các ngươi biết lấy đại biểu cái gì đi? Bùi Triều truyền âm nói. Phi thăng mấy năm, giống như thực lực này. Tuyết Quân không dám tưởng tượng. Quá kinh khủng, Bạch Nhất Cốc kinh hãi. Phi thăng vẻn vẹn mấy năm? Liền có thể so sánh thiên tiên, tương lai đạt tới thiên tiên tứ trọng thiên là khẳng định, thậm chí thiên tiên thất trọng thiên cũng có chút khả năng. Bùi Triều truyền âm nói. Tuyết Quân, Bạch Nhất Cốc đều có chút rung động. Thiên tiên cửu trọng thiên, mỗi tam trọng thiên là đại môn hàm, tiền tam trọng thiên bình thường nhất, thường thấy nhất. Thiên tiên bọn họ 9 thành 9 cũng chỉ là phía trước tam trọng thiên. Cần phải bước vào thiên tiên tứ trọng thiên. Độ khó không thua gì tiên thiên kim đan bước vào nguyên thần cảnh. Về phần thiên tiên tứ trọng thiên đến lục trọng thiên ngược lại là tương đối dễ dàng. Là mài nước công phu, tích lũy mà thôi. Mà từ thiên tiên lục trọng thiên muốn bước vào thiên tiên thất trọng thiên, đồng dạng rất khó, không thua gì nguyên thần cảnh độ kiếp thành thiên tiên. Đây đều là đại môn hạm, giống Ngọc Đỉnh Môn, Minh Diệu đại thế giới đỉnh tiêm đại tông phái, thiên tiên liền có mấy ngàn nhiều, có thể đạt tới đến thiên tiên thất trọng thiên, cũng chỉ có Ngọc Đỉnh Môn chủ cùng người hộ đạo hai vị này mà thôi. Thiên tiên thất trọng thiên đã là chúa tể một phương. Thậm chí tại trong tam giới, nếu là làm hại, cũng là một phương đại ma đầu, giống một ít nắm giữ một loại nào đó đại thần thông, hoặc là đạt được lợi hại tiên thiên linh bảo, uy hiếp lớn hơn, tỉ như chết tại cổ ngu giới vị kia, cửu nha thượng tiên, chính là ỷ vào tiên thiên linh bảo, đều lực áp qua kim tiên Phật Đà. Chính là thiên đình muốn phái thiên binh thiên tướng đi trảm yêu trừ ma, đều sẽ rất đau đầu. Về phần kim tiên, Phật Đà, Tổ Long, Tổ Vu, những này đại năng cấp độ tồn tại, Vu Trì nhất mạch mặc dù so đạo gia Phật môn tương đối suy yếu, nhưng cũng là trải rộng tam giới truyền thừa, có thể đạt tới đến Tổ Vu cảnh, hết thảy cũng liền 10 vị. Được xưng Thập Vu, lại tỉ như Long tộc, đó là tam giới trong vô tận thời không cực kỳ mạnh mẽ tộc đàn, chiếm lĩnh không biết bao nhiêu thế giới hải dương, có thể đạt tới đến Tổ Long cảnh hết thảy đều không đủ 10 cái. Bởi vậy có thể thấy được, đại năng cấp độ cỡ nào hiếm thấy, quá ít. Rất nhiều thiên tiên, cả một đời có thể đụng tới một vị kim tiên đại năng, cũng không tệ rồi. Tuyết Quân, Bạch Nhất Cốc, Bùi Triều ba vị này Ngọc Đỉnh môn đệ tử, không dám tưởng tượng Tần Vân trở thành kim tiên đại năng. Nhưng nếu là có thể trở thành thiên tiên thất trọng thiên, trở thành chúa tể một phương, đó cũng là có cơ hội tại thiên đình làm quan, hoặc là đi đạo tổ Phật tổ tọa hạ nghe đạo, ngoại phóng đến một cái đại thế giới, cũng đủ để tại một tòa đỉnh tiêm đại tông phái trở thành thủ lĩnh. Loại tầng thứ này tồn tại, đủ để cho Tuyết Quân, Bạch Nhất Cốc, Bùi Triều bọn hắn ngưỡng mộ. Ba người bọn họ nhìn Tần Vân ánh mắt, tự nhiên càng thêm nóng bỏng. tương lai nói không chừng chính là danh chấn tam giới một đầu kim đại thối a. Tự nhiên đến tận lực giao hảo, nhất thu đạo hữu, một bộ áo lam tuyết quân mỉm cười. Người tới ngược lại là xào. Trong cổ ngu giới này mặc dù bảo vật rất nhiều, thế nhưng nguy hiểm, muốn có được mấy món linh bảo cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà bây giờ tòa này, bảo tháp, lại là đã xuất thế. Lại là khó được cơ duyên. Chúng ta chỉ cần phá bảo tháp phong cấm, liền có thể đạt được rất nhiều bảo vật. Nhất thu đạo hữu thực lực đến. Ba người chúng ta nếu là lại phối hợp đạo hữu, chắc hẳn lấy được bảo vật cũng sẽ càng nhiều. Đúng, Bùi Triều cũng liền nói. Bây giờ nơi này, thực lực có thể so sánh thiên tiên. Ngoại trừ nhất thu đạo hữu, còn có ba vị nguyên thần cảnh. Một cái là Kim Quang Tông Ngu Sư Huynh. Một cái khác Vu Môn Vu Thần Tiễn. Cùng Huyễn Ma Tông Ngọc Ma Quân. Ngu Sư Huynh cũng là chúng ta người trong đạo gia, cũng có thể liên thủ. Dạng này đạt được bảo vật cũng có thể càng nhiều. Đúng đúng, chúng ta ba vị tự nhiên là phối hợp nhất thu đạo hữu. Lấy nhất thu đạo hữu làm chủ, Bạch Nhất Cốc nói ra. Bọn hắn ba vị ở trên trận rất nhiều thế lực trong đông đảo tam trọng thiên nguyên thần xem như phổ thông tiêu chuẩn, dù sao đều là đến từ rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn tinh anh. Bắt mắt nhất chính là Ngu Sư Huynh, Vu Thần Tiễn cùng Ngọc Ma Quân. Bây giờ nhiều một cái thiên tiên cấp chiến lực, tự nhiên có thể nhiều mưu đoạt chút bảo vật. Đi, Tần Vân mỉm cười gật đầu. Bảo vật a, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ta vừa nhìn thấy Hoan Nhi, trước cùng hắn tâm sự. Tần Vân nói ra, không vội. Tuyết Quân mỉm cười mắt nhìn xa xa bảo tháp. Rất nhiều nguyên thần cảnh bọn họ cũng đều liên tiếp xuất thủ công kích tới. Muốn mau chóng công phá bảo tháp tầng cao hơn. Bọn hắn muốn công phá, ít nhất phải thời gian một nén nhang. Tần Vân khẽ gật đầu. Cha, ngươi so ta phi thăng trước, làm sao lại chuyển tu kiếm tiên pháp môn? Mạnh Hoan nhịn không được nói. Ta nghe nói, kiếm tiên pháp môn căn bản là không có cách nào cô đọng nguyên thần. Ha ha, Mạnh sư đệ, ngươi vừa phi thăng mấy năm, ít hiệp biết. Một bên Bùi Triều cười nói, ngoại giới lưu truyền kiếm tiên pháp môn, hoàn toàn chính xác đạt tới tiên thiên kim đan chính là cực hạn. Nhưng trên thực tế trong truyền thuyết còn có một môn kiếm tiên truyền thừa. Là đạo gia ta Tam Thanh một trong thái thượng đạo tổ tự mình sáng tạo. Đây chính là chân chính được xưng tụng nhất kiếm phá vạn pháp truyền thừa. Chỉ là muốn trở thành thái thượng nhất mạch đích truyền kiếm tu phi thường khó. Bất quá lấy nhất thu đạo hữu thiên tư, chắc là được môn truyền thừa này. Nói hắn còn hướng Tần Vân nịnh nọt cười cười. Hắn thấy một cái phi thăng giả không có khả năng chuyển tu không có tiềm lực kiếm tiên pháp môn, nhất định là đạt được thái thượng nhất mạch đích truyền pháp môn mới có thể chuyển tu. Huống chi Tần Vân thiên tư lại yêu nghiệt quá phận, ta cũng không phải là thái thượng nhất mạch. Tần Vân nói ra, điểm này không cần giấu giếm. Không phải, chấm ngoặc kép, Bùi Triều, Tuyết Quân, Bạch Nhất Cốc đều sững sờ. Trong đó Tường Tình cũng không cần phải nhiều lời. Tần Vân nói ra, nói đem Mạnh Hoan đưa đến một bên, thậm chí đạo chi lĩnh vực ngăn cách, bắt đầu cùng nhi tử nói chuyện. Kỳ quái, Bùi Triều ba người bọn họ nghi hoặc, không phải thái thượng nhất mạch kiếm tu. Bùi Triều nghi hoặc, vậy hắn vì sao tu luyện kiếm tiên? Có thể có thiên tiên thực lực, tự nhiên không ngốc, chắc hẳn có chút bí ẩn. Tuyết Quân nói ra, nói không chừng liền có đại bí mật. Bạch Nhất Cốc nói, Mạnh Nhất Thu sự tình, đến bẩm báo cho tông môn. Bùi Triều truyền âm nói, dù sao phi thăng mấy năm liền so sánh thiên tiên. Nếu như không có bái nhập thái thượng nhất mạch, chúng ta nguyên thủy nhất mạch liền phải thu làm môn hạ. Nếu thật thành công, chúng ta cũng là lập công lớn. Thuyết Quân, Bạch Nhất Cốc nhãn tình sáng lên gật đầu liên tục. Lúc này bọn hắn đều xuyên thấu qua bảo vật đưa tin. Bắt đầu liên hệ tông môn, kỹ càng bẩm báo việc này, mà Tần Vân cùng với Mạnh Hoan, đạo chi lĩnh vực ngăn cách chung quanh. Cha, thế giới quê hương của chúng ta thiên địa linh khí mỏng manh. Phương pháp tu hành cũng phi thường yếu. Mạnh Hoan nhịn không được liền nói, đều không có tu luyện phù lục pháp thuật pháp môn, cũng không có luyện chế pháp bảo. Chúng ta những pháp môn thô thiển kia là có thể tùy tiện chuyển tu. Cha ngươi làm sao chuyển tu kiếm tiên pháp môn? Là có cao nhân truyền thủ. Tần Vân nhìn xem nhi tử, một giấc chiêm bao trăm năm trải qua cái nhà thứ hai hương thế giới hoàn toàn chính xác rất yếu. Chiến đấu đều là cầm binh khí chém giết gần người. Pháp bảo, phù lục, kiếm tiên phi kiếm, cái gì đều không có. Thậm chí cho dù có lợi hại pháp môn, bởi vì thiên địa linh khí quá yếu, cũng vô pháp tu luyện, chỉ có thể tu luyện loại pháp môn bình thường nhất kia. Pháp lực mặc dù yếu, có thể tương đối có hy vọng đạt tới tiên thiên kim đan. Dù vậy, tại thế giới kia, cũng nhất định phải nhập đạo đằng sau, mới có thể ngưng luyện ra bình thường nhất tiên thiên kim đan. Còn tử kim kim đan, là muốn cũng đừng nghĩ. Bất quá, phúc hoặc tương y, chính là bởi vì thế giới kia pháp môn, phổ biến đều yếu, một khi phi thăng, là có thể tùy tiện chuyển tu đỉnh tiêm pháp môn. Mạnh Hoan bái nhập Ngọc Đỉnh Môn, tự nhiên là chuyển tu Ngọc Đỉnh Môn chỗ thụ cao cấp nhất pháp môn. Giống Tần Vân, kiếm tiên pháp lực ngược lại là nhất đẳng tinh thuần, lại không thể chuyển tu. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không thích hợp nói tỉ mỉ, chờ ra cổ ngu giới, cha sẽ nói cho ngươi biết. Tần Vân liền hỏi, đúng rồi, cùng ta nói một chút, ta sau khi phi thăng, ngươi những năm này là thế nào tới? Mạnh Hoan gật đầu, cha sau khi phi thăng, mẹ cùng cô bởi vì đều không thể bước vào tiên thiên, cho nên mấy chục năm sau cũng đều qua đời. Ngọc Hương cùng Yến Nhi. Tần Vân trong lòng có chút phức tạp. Canh hai đoán chừng 12 giờ nửa trước có thể đổi mới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.